Chương 1135 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai chữ, giết sạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Ê, người bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây. Lập tức buông vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Hai câu này vang lên, Long Phi đều có điểm mộng, ê mẹ nhà nó, cảnh phỉ mảnh nhỏ à. Ngay sau đó, lẩm bẩm một tiếng, ghê tới đại thật đúng là nhanh nha. Điều này có thể trách người khác nhanh, người khổng lồ xanh nổ mạnh phát ra, trực tiếp đem nửa thành người cũng kinh động, cái này còn có thể ẩn núp ở. Ngưu Đại Sơn lập tức hỏi ghê lão đại, tình huống gì? Mọi người cũng đều nhìn Long Phi, bọn họ căn bản không biết hôm nay phát sinh cái gì, cũng không biết bao vây bọn họ người là ai, ở bọn họ tâm lý còn tưởng rằng là chủ nô những người đó. Long Phi nhếch mép, trong đầu của hắn nghĩ là như thế nào sử dụng gấp đôi kinh nghiệm thẻ này cái trong chuyện, về phần là ai bao vây bọn họ, thuận miệng nói. Ngài đoán chừng là thành chủ phủ người và người vương gia đi. Mặc kệ nó. Hắn nói hời hợt, nhưng là người ở chung quanh nghe đến lại như ngũ lôi oanh đỉnh, ánh mắt cũng trở nên không giống nhau, thành chủ phủ thị vệ. Thẩm Thiên Hạc người. Hắn chính là Nguyên Ương Tông đệ tử A. Làm sao biết chọc tới thành chủ phủ người đâu? Còn có vương phủ người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Toàn bộ đều có chút sợ, bởi vì là bọn họ cũng đều biết Thẩm Thiên Hạc là dạng gì người, hắn là dạng gì thân phận, ở Hồng Thành chọc tới hắn thì đồng nghĩa với chọc đến tử thần, hoàn toàn liền là muốn chết a. Long Phi còn là một bộ không có vấn đề dáng vẻ, nói, cũng không cái gì sự tình, chính là sát vương thái, còn có đấu thú trường làm cho phế đi, hắn chọc tới những thứ kia yêu thú hết thảy cũng thả ra ngoài, những thứ kia yêu thú phỏng chừng có giết hay không người. Rốt cuộc phải dùng làm sao đây? Giết người dùng hay lại là giết quái dùng? Hắn bây giờ đầy đầu đều là muốn như thế nào dùng gấp đôi kinh nghiệm thẻ sự tình, cái này vật phẩm đặc biệt quá mê người, vận dụng được, kia thăng cấp giống như cưỡi tên lửa như thế a. Nhưng là vào lúc này, những thứ kia đi theo hắn từ trong địa lao đi ra, sắc mặt người hoàn toàn biến hóa, trừ Ngưu Đại Sơn bên ngoài toàn bộ lui về phía sau cùng Long Phi kéo dài khoảng cách. Ngưu Đại Sơn sững sờ, nói, kia các ngươi làm gì? Là lão đại cứu chúng ta ra, bị thành chủ phủ người bao vây thì thế nào? Bây giờ chúng ta hẳn đoàn kết nhất trí đánh ra, sợ cái bướm a. Hừ. Ngưu Đại Sơn, ngươi lợi hại, ngươi đi theo hắn đồng thời đánh ra a, chúng ta cũng không muốn chịu chết. Ánh sáng nhất thành chủ phủ thị vệ liền đối phó không, còn có vương gia đệ tử tinh anh, Ngưu Đại Sơn, ngươi không sợ chết, chúng ta sợ chết, chúng ta tình nguyện ở trong địa lao sống lâu mấy ngày cũng không muốn đi theo cái người điên này đi chịu chết. Nói không tệ. Hắn chính là một người điên. Ta xem hắn cứu chúng ta, cũng là muốn để cho chúng ta cho hắn làm con cờ thí chứ. Từng cái mặt nhọn trong nháy mắt biến hóa, lòng người khó dò, ngươi vĩnh viễn không biết biệt người tâm lý đang suy nghĩ gì, coi như trước một giây ngươi cứu hắn, một giây kế tiếp hắn cũng có thể với ngươi phiên thiên không nhận người. Ngưu Đại Sơn phẫn nộ quát, ngờ ngươi mẹ hắn nói là cái gì nói bậy. Long Phi hơi mỉm cười nói, ngờ không cần để ý tới, người ta cũng cứu bọn họ đi ra, nhiệm vụ ta cũng hoàn thành, về phần phía sau sự tình theo chính bọn hắn. Nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, trừ Ngưu Đại Sơn bên ngoài căn bản cũng sẽ không cứu những người này. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, những người này sống chết với hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Long Phi không nghĩ để ý tới, nhưng là có vài người liền là ưa thích bị coi thường. Ngươi không con mẹ nó, hắn cũng không biết ngươi là cha hắn. Mấy người cười lạnh một tiếng, nói, không chính, biệt đem mình nói vĩ đại như vậy, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cứu chúng ta. Ngươi dám nói ngươi không có tư tâm sao? Muốn chúng ta làm con cờ thí cứ việc nói thẳng được rồi. Đúng vậy. Coi chúng ta là cái gì? Ngươi thật sự coi chính mình nhiều không nổi a? Ta mới vừa rồi còn cảm tạ ngươi, có thể loại người như ngươi giá trị cho chúng ta cảm tạ sao? Ngươi là cái thá gì a? Từng cái chỉ Long Phi mắng lên. Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, ánh mắt nhìn chầm chầm lời mới vừa nói tên kia nô lệ, bóng người động một cái, một bước đánh tới rơi ở trước mặt hắn. Một tay bóp hắn cổ họng, lạnh như băng nói, ngươi làm ta con chốt thí. Ngươi ngay cả làm ta con chốt thí tư cách cũng không có, biết chưa? Trong tay lực lượng động một cái ý rắc rắc. Cổ đứt gãy ê đinh. Chúc mừng player, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Long Phi ánh mắt đảo qua, lạnh lùng quát, ngươi lăn xa điểm. Hoàng cấp ngũ phẩm đủ nghiền ép những nô lệ này, những nô lệ kia lập tức tứ tán đi ra ngoài, không dám lại thả nửa thí đi ra. Người chính là như vậy, một khi sợ hãi, thí cũng không dám thả. Chẳng qua là bọn họ tứ tán thời điểm, sân cửa sau bị xông phá ở, Một đoàn thân mặc áo giáp thị vệ xông vào, ngày một cái đều không chuẩn để cho chạy. Ngoài ra một nơi, cửa chính địa phương, vương gia đệ tử cũng là phá cửa mà vào chen chúc tới. Long Phi cùng hơn 10 người nô lệ lấp kín ở hậu viện bên trong, toàn bộ hậu viện chen chúc mãn nhân. Long Phi đại khái tính một chút, ngày mấy chục A, nếu như phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ lời nói, kia cũng có thể thăng một cấp chứ. Hắc hắc. Long Phi lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, trong tươi cười mang theo sát ý, những nô lệ kia lập tức quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ. Ngài đại nhân, chúng ta chẳng hề làm gì, đều là hắn, chúng ta chẳng hề làm gì cả qua. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Long Phi cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì này nhiều chút nhân nô tính, cầm đầu một tên thị vệ thống lĩnh đi tới, lạnh lùng nhìn Long Phi cùng Ngưu Đại Sơn liếc mắt, nói, ngài trừ hai người bọn họ, toàn bộ sát. Đại nhân, tha mạng a. Đại nhân, chúng ta với không không chính là huynh đệ, biệt giết chúng ta a. Lão đại, cứu chúng ta a, cứu lấy chúng ta. Lúc này, Long Phi nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, bởi vì bọn họ đã không có tư cách để cho Long Phi nhìn nhiều, a, ghẻ rắc rắc. Máu tươi bão bắn, kêu thảm thiết liền khối, không tới trong chớp mắt, hơn 10 người nô lệ toàn bộ bị giết, những thị vệ kia mặt đầy lạnh lùng, giết người hãy cùng giết gà như thế, ngay cả một chân mày cũng không hề nhíu một lần, ở trong mắt bọn hắn nô lệ liền căn bản không phải người. Long Phi cùng Ngưu Đại Sơn cũng giống như vậy, nhân mạng như cỏ rác, nô lệ mệnh thì càng thêm ngay cả cỏ rác cũng không bằng, đây là một cái dạng gì thế giới? Long Phi nhận biết càng rõ ràng hơn, hỗn độn giới, một cái tràn đầy máu tanh thế giới, đây càng thêm là hắn thích thế giới. Tên kia thống lĩnh lạnh như băng nói, kỳ cẩu nô lệ, ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đây. Vẫn là phải ta động thủ. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất biệt muốn ta xuất thủ, nếu không lời nói ngươi chỉ có thể có nửa cái mạng ở. Rất ngông cuồng, không chút nào đem Long Phi coi ra gì, cái loại này cao nhân động một cái trong ánh mắt mang theo lạnh lùng khinh bỉ, Long Phi khó chịu. Ngưu Đại Sơn có chút hướng Long Phi đến gần phân nửa, thấp giọng tuần hỏi một câu, nói, lão đại, làm sao bây giờ? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click gấp đôi kinh nghiệm thẻ Edin. Chúc mừng player Long Phi kích hoạt gấp đôi kinh nghiệm thẻ, thời gian 1 giờ. Ngay sau đó, Long Phi khóe miệng móc một cái mang theo tử thần như vậy mỉm cười, nói, hai chữ, giết sạch. Số từ, 1832.